Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sa, toàn thân cậu ta đều khó chịu. Tần Dạ nhíu mày cắt lời, tôi lải nhải thế lúc nào? Lam Vị Nhiên nói, ngoài miệng không lải nhải nhưng chắc chắn trong lòng nghĩ thế. Tần Dạ quay đầu nhìn anh, cậu biết trong lòng tôi nghĩ gì à? Cậu có mắt nhìn thấu suy nghĩ người khác hay sao? Lam Vị Nhiên nheo mắt lại, tôi không có con mắt đó, nhưng tôi học phân tích tâm lý. Biểu hiện vừa rồi của cậu rõ ràng là chột dạ. Tần Dạ nói, cậu bị Lưu Xuyên lây cho cái kiểu ăn nói này đấy à? Lam Vị Nhiên nói, không phải, chẳng qua tôi đang chán, muốn cãi nhau với cậu thôi. Lý Tưởng, lúc hai người này cãi nhau căn bản không thể chen miệng vào. Lý Tưởng lau mồ hôi nói, khụ khụ, hai người đừng làm ồn. Tần Dạ liếc nhìn Lam Vị Nhiên, quay đầu nói, Lý Tưởng, cậu về phòng đi, sắp 12 giờ rồi, đi ngủ sớm một chút. Lý Tưởng gật đầu xoay người đi. Chờ cậu ra khỏi phòng, Tần Dạ lại lạnh lùng liếc Lam Vị Nhiên, ném ra một câu, mặc kệ cậu, sau đó xoay người đi tắm rửa. Đối với ánh mắt sắc lạnh như dao của Tần Dạ, Lam Vị Nhiên tỏ vẻ hoàn toàn không sợ, mỉm cười khoát tay với anh, sau đó sấy khô tóc rồi ôm gối đi ngủ. Di động để bên gối đột nhiên sáng lên, Lam Vị Nhiên cầm lấy liền thấy tin nhắn của Diệp Thần Hy gửi tới, hôm nay thắng đẹp lắm, Lam Vị Nhiên nói, không phải cậu đang thi đấu ở Cáp Nhĩ Tân sao? Vẫn quan tâm đến vòng toàn quốc bên này làm gì? Diệp Thần Hy trả lời, buổi chiều đánh xong tôi xem chiếu lại, trước đây rất ít khi thấy anh chơi phụ trợ, không ngờ anh đánh phụ trợ vẫn lợi hại như thế. Lam Vị Nhiên nói, sư phụ cậu tinh thông cả ba hệ tiêu dao, phụ trợ, tầm xa, tầm gần đều rất lợi hại nha. Thấy giọng điệu dương dương tự đắc của người kia, Diệp Thần Hy không nhịn được mỉm cười nói, phải rồi, sư phụ lợi hại, chắc chắn sau khi trở về sẽ khiến bạn bè cũ chấn động. Chuyện đó là đương nhiên, Lam Vị Nhiên tâm tình khoái trá nhắm mắt lại, ngủ rất nhanh. Thời gian trôi rất nhanh, đảo mắt đã hết hai ngày, trận đấu thứ hai của bảng thua giữa đội tuyển Long Ngâm và đội tuyển Kỳ Tích chính thức bắt đầu. Quả nhiên như Tần Dạ đã nghiên cứu, đội tuyển Kỳ Tích chơi theo chiến thuật đánh cấu máu tầm xa giống Thịnh Đường. Đáng tiếc sát thương chủ lực của bọn họ kém xa Đường Ngự Phong, cộng sự cũng kém đội phó Trần Tuấn Phi của Thịnh Đường. Lưu Xuyên hiểu rất rõ đấu pháp của sư đệ Tiểu Đường. Sau khi mở giao tranh liền dựa vào bảo hộ của Lý Tưởng và Lâm Đồng ẩn thân xông tới trực tiếp miễu sát chủ lực đối diện. Vì rời khỏi phạm vi bức, sau khi hiện hình Lưu Xuyên bị phe địch đánh hội đồng, máu tụt rất nhanh. Lưu Xuyên bình tĩnh mở ra khôi lỗi thất sát trận rồi cho nổ, dùng một combo nổ chết cung thủ đối diện. Đây rõ ràng là đấu pháp liều mạng dùng máu đổi lấy máu. Mắt thấy chỉ còn một chút máu, chắc chắn sẽ chết. Ngay trong giây phút chỉ mảnh treo chung này lại thấy một sợi tơ nhện màu trắng bay tới phía hắn. Là tơ nhện kéo dắt, Ngô Trạch Văn không chút do dự phát động kỹ năng, quyết đoán kéo Lưu Xuyên gần chết tới bên cạnh mình, đồng thời Tiểu Dư đã sớm chuẩn bị phát ra ba kỹ năng bơm máu đơn mục tiêu ngư chu sướng vãn, nhạc dương tam túy, dương quang tam điệp nhắm vào Lưu Xuyên. Ưu thế tốc độ tay của Tiểu Dư phát huy đến tận cùng trong một khắc đó, chỉ thấy ba vạt ánh sáng màu hồng xuất hiện trên người Lưu Xuyên, thanh máu Lưu Xuyên đầy lên trong nháy mắt. Lưu Xuyên mỉm cười khen ngợi Tiểu Dư, đây mới chính là thánh bút. Tiểu Dư xấu hổ cười cười, thực ra cậu rất lo lắng, tay cũng đang phát run, nhưng cậu biết cậu tuyệt đối không thể để đội trưởng chết. Tuy rằng nếu đội trưởng có chết thì vẫn còn Tứ Lam chỉ huy giao tranh giúp Long Ngâm giành được ưu thế, nhưng hy sinh xuyên thần để đánh phe đối diện thực sự là chuyện lớn, cho nên Tiểu Dư mới giữ lại toàn bộ kỹ năng chờ Lưu Xuyên trở về trong nháy mắt đem hắn từ ranh giới sống chết quay lại. Người phe đối diện đánh nửa ngày không giết được Lưu Xuyên, chủ lực của bên mình lại chết. Cục diện thực sự khiến họ trở nên tuyệt vọng. Mục đích chiến thuật của Lưu Xuyên quả nhiên thành công, đối với đội hình chơi diều tiêu hao của phe đối diện, chỉ cần sát thương chủ lực chết, toàn bộ đội hình sẽ giống như diều đứt dây, rất dễ dàng bị người ta đánh tan, đội tuyển Long Ngâm lại giành chiến thắng như dự định. Sau hai trận đấu ở bảng thua trong bảng A và C, đội tuyển Long Ngâm và đội tuyển Thương Lan chính thức tiến vào tứ kết, cùng với hai đội chiến thắng ở bảng B và D trở thành bốn đội mạnh nhất. Chiều ngày 21 tháng 11, đội tuyển Thương Lan giao thủ với đội thắng bên kia, thành công đánh bại đối phương, giành được thành tích toàn thắng, trở thành đội đứng đầu giải toàn quốc, lấy được vé vào liên minh chuyên nghiệp. Chiều ngày 22 tháng 11, đội tuyển Long Ngâm giao chiến với hai đội thua của bảng B và D, Hải Nạp Bách Xuyên lại lục sát thành thần trực tiếp đào thải đối thủ. Chiều ngày 23 tháng 11, đội tuyển Long Ngâm lại đấu với đội thua Thương Lan ngày hôm qua, cuối cùng dưới sự đồng tâm hiệp lực của cả 6 người. Đánh bại đối phương với tỷ số sát nút 18, đứng đầu bảng thua, xếp hạng hai giải toàn quốc, cũng có được tư cách đăng ký vào liên minh chuyên nghiệp. Trận thi đấu này lão Miêu cũng tới xem, sau khi thi đấu xong,

là đồ đệ tốt của cậu. Lam Vị Nhiên cười cười, hóa ra là Tiểu Diệp, thế tức là nó thấy cậu rồi à? Nó có sốc không? Tần Dạ nói, không, đồ đệ cậu rất bình tĩnh, nói với tôi hẹn gặp lại ở giải chuyên nghiệp. Lưu Xuyên đi tới tập hợp mọi người, chúng ta đi thôi, ra sân bay. Cả đội lên xe đi tới sân bay, trong ngày đã về tới Trường Sa. Tháng 12 sẽ có đoàn kiểm tra từ Liên minh chuyên nghiệp tới, vì vậy bọn họ phải làm tốt công tác chuẩn bị đón đoàn. Mục đích chủ yếu của giải võ lâm toàn quốc ngoài việc tạo cơ hội cho người chơi có thực lực từ các nơi trên khắp toàn quốc đến thi đấu ra, còn là để thay máu trong nội bộ Liên minh chuyên nghiệp. Sang năm Liên minh chuyên nghiệp sẽ mở rộng quy mô, tăng thêm hai đội tuyển đi theo ngạch này. Vì vậy đội tuyển hạng nhất Thương Lan và đội tuyển hạng nhì Long Ngâm đều trực tiếp có được tư cách đăng ký vào Liên minh. Còn lại từ hạng 3 trở xuống thì phải chờ đợi đến cuối năm, sau khi Liên minh chuyên nghiệp thi đấu xong, đào thải hai đội yếu nhất mới có cơ hội tranh vé vào một lần nữa. Cuộc cạnh tranh khốc liệt này, trải qua mấy tháng trời vất vả cuối cùng cũng kết thúc. Đoàn phóng viên của ban lãnh đạo đăng tiêu đề trên trang nhất về lịch trình giải toàn quốc. Trên web cũng đăng lên các video đã qua biên tập có kèm theo cả phần cổ vũ của khán giả để phát cho người xem. Biểu hiện của hai đại thần đứng đầu cùng chơi đường môn Khôi Lỗi Lưu Xuyên và Lý Thương Vũ đều nhận được lời khen của vô số khán giả. Đội tuyển Thương Lan chọn Hàng Châu phong cảnh tú lệ làm nơi đóng quân, Long Ngâm lại sớm chọn Trường Sa làm địa bàn. Có thể thấy, mùa giải thứ 13 sắp tới, địa điểm thi đấu của vòng loại lượt đi và lượt về sẽ có thêm hai thành phố này. Phan Võ Lâm cả hai nơi đều rất kích động. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ hoàn toàn có cơ hội mua vé tới hiện trường để xem thi đấu. Các phóng viên lại dùng kết quả của giải toàn quốc làm chủ đề để phỏng vấn đội trưởng các đội tuyển khác. Đội tuyển Thất Tinh Thảo, phóng viên hỏi, Tiêu đội, giải toàn quốc đã kết thúc, nghe nói đội tuyển Thương Lan và Long Ngâm cùng nhau thăng hạng, sẽ cùng tham dự giải chuyên nghiệp mùa giải thứ 13, anh có biết việc này không? Tiêu Tư Kính bình tĩnh nói, tôi biết, phóng viên lau mồ hôi nói, ấn tượng của anh về hai đội tuyển này như thế nào? Tiêu Tư Kính nói, đội tuyển Thương Lan vốn là đội tuyển ép từ giờ chuyển từ game thần tích sang, bản thân vốn đã là một đội ngũ chuyên nghiệp, đương nhiên tôi sẽ không xem thường họ. Còn đội tuyển Long Ngâm tuy có rất nhiều người mới, nhưng khả năng tiến bộ của người mới rất đa dạng, họ giống như tờ giấy trắng. Trên tờ giấy ấy sẽ viết ra cái gì thì phải hỏi Lưu Xuyên xem sao. Cảm ơn Tiêu đội, phóng viên lại hướng micro qua Tô Thế Luân, Luân Thần, còn anh thì sao? Tô Thế Luân mỉm cười nói. Lão Miêu và Xuyên Thần đều là những tuyển thủ có thực lực đứng đầu, việc Thương Lan và Long Ngâm lên cấp cũng là việc có thể đoán được. Hai đội ngũ mới này gia nhập chắc chắn sẽ tạo nên sóng gió trong Liên minh chuyên nghiệp, tôi rất kỳ vọng vào mùa giải thứ 13 sang năm. Mỗi khi Tô Thế Luân nói mấy câu khách sáo thì chắc chắn không bới ra một chút xấu xa nào. Hai người đội trưởng và đội phó của Thất Tinh Thảo sau khi trả lời phỏng vấn ngắn gọn liền nhìn nhau cười, sóng vai rời đi, cảm giác như bao nhiêu sóng gió ngoài kia cũng chẳng ảnh hưởng đến họ. Còn về phía đội tuyển Tuyết Lan, Phương Chi Diên mỉm cười nói, mùa giải thứ 13 bắt đầu khai mạc vào mùa xuân sang năm, đây có lẽ là mùa giải tập hợp nhiều cao thủ nhất từ trước đến giờ của Liên minh. Khi đó đội mạnh nhiều như mây, đương nhiên thi đấu sẽ càng thêm hấp dẫn, Thương Lan và Long Ngâm chắc chắn sẽ mang tới những chiến thuật mới mẻ đáng mong chờ. Phóng viên hướng micro về phía Dương Kiếm gãi đầu nói, anh tôi, khụ khụ, ý tôi là, anh tôi cũng là fan của Xuyên Thần trở về tôi cũng thấy rất vui. Phương Chi Diên quay đầu nhìn về phía cậu, Dương Kiếm ngay lập tức ra vẻ nghiêm túc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giả vờ mình không nói sai ở đâu, đợi sau khi phóng viên rời đi, Phương Chi Diên mới mỉm cười đi tới hỏi, anh cậu là ai? Dương Kiếm vội nói, anh tôi chính là anh tôi chứ còn là ai nữa, anh ấy cũng chơi võ lâm, khụ, thôi không nói chuyện này nữa. Chúng ta về nghiên cứu sắp tới phải đánh như thế nào đi, cái kiểu giấu đầu hở đuôi lãng sang chuyện khác vụng về như vậy khiến người ta cũng không biết nên làm gì. Phương Chi Diên cười cười, cũng không hỏi thêm, chỉ là đáy lòng có chút tò mò nhắc tới Lưu Xuyên cậu kích động như thế làm gì. Hình như Dương Tiểu Kiếm đang có gì giấu đội trưởng nha, đội tuyển đồng tước, Lộc Tường rất vui vẻ nói, hoan nghênh trở về. Sư phụ trở về thực sự quá tốt. Bàn phím của sư phụ là tôi mua cho đó, à đúng. Sư phụ còn nợ đệ tử một bữa cơm, sau này tới Trường Sa thi đấu, nhất định tôi phải bắt sư phụ mời cơm. Lộc Tường bắt đầu lẩm nhẩm câu chuyện ăn hải sản, ăn lẩu, ăn đồ ngọt hay ăn cơm tây, phóng viên nghe cậu nói xong cũng đói bụng theo. Thiệu Trạch Hàn quay đầu nhìn cậu, thấp giọng nói, đợi lát nữa xong rồi đi ăn món Hồ Nam nhé. Lộc Tường hưng phấn nói, được, hai người xoay người định đi, phóng viên vội vã đuổi theo, Thiệu đội, anh không có gì muốn nói sao? Thiệu Trạch Hàn quay đầu, ánh mắt lãnh đạm, thực lực của đội tuyển Long Ngâm trước mắt chưa thể đánh giá chính xác được, đội viên cũng không xác định, đợi đến lúc thi đấu rồi nói. Phóng viên, Thiệu đội nói chuyện cẩn thận như thế phóng viên cũng chẳng thể phản bác. Đội tuyển Thịnh Đường, Trần Tuấn Phi cười nói, Xuyên Thần trở lại sao? Chuyện này có gì bất ngờ đâu, tôi đã sớm nhận ra ID của anh ấy trong game rồi, hơn nữa trong group của Liên minh chuyên nghiệp cũng có thông báo rồi, chúng tôi đã sớm biết ảnh sẽ trở về. Phải không sư phụ? Trần Tuấn Phi quay đầu nhìn về phía Đường Ngự Phong, Đường Ngự Phong lại dùng cái biểu tình gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trần Tuấn Phi nói tiếp, cái tôi tò mò là mấy người đồng đội của Xuyên Thần, phóng viên mấy người không đi tìm hiểu thân phận của họ sao? Tôi cũng đã xem hai trận của họ, cái người chơi Tiêu Dao tên Lam kia chắc chắn là cao thủ hàng đầu. Không đào được tin tức gì à, các phóng viên thực sự dở khóc dở cười. Đội phó Trần so với phóng viên còn giống paparazzi hơn. Trần Tuấn Phi khoát tay. Mấy người nên đi đào tin tức đi, phỏng vấn tôi làm cái gì, đi mà phỏng vấn Xuyên Thần ấy. Đường Ngự Phong gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hai thầy trò xoay người đi, phóng viên lại bận rộn đuổi theo. Đường đội, anh không có gì muốn nói sao? Đường Ngự Phong dùng ánh mắt mệt rã rời nhìn một cái, nói, không, phóng viên. Mũi tên đoạt mệnh của Đường Ngự Phong tạo ra 100.000 điểm sát thương lên phóng viên đã bị trọng thương. Đội tuyển quốc sắc, người đẹp băng giá, đội trưởng Chu Mộc Bình tĩnh tỏ vẻ hoan nghênh Xuyên Thần và Miêu Thần. Đội trưởng đội tuyển Phong Hỏa Tề Phong cũng khách khí nói chờ mong biểu hiện của hai vị đại thần. Đội trưởng của hai đội tuyển này đều khá kiệm lời, là hai đội tuyển tương đối mờ nhạt trong 8 đội mạnh nhất, cảm giác tồn tại không lớn lắm. Nhưng trên thực tế, từ sau khi Hứa Hân Nhiên gia nhập, thành tích của quốc sắc đang dần vững vàng tăng lên, đấu pháp của đội tuyển Phong Hỏa cũng có điểm đặc sắc riêng. Đội tuyển Lạc Hoa Từ, Diệp Thần Hy vẫn giữ phong độ lịch thiệp nho nhã, mỉm cười nói với phóng viên, thực lực của Xuyên Thần mọi người cũng đều biết, nhưng không chỉ mạnh ở thực lực bản thân, mà khả năng lôi kéo người khác nhập bọn cũng rất giỏi. Tôi tin rằng đội tuyển Long Ngâm nhất định sẽ mang bất ngờ tới cho chúng ta. Diệp đội vẫn luôn nói chuyện như thế, sâu không lường được, lúc trước từng buông một câu, tôi ở Thượng Hải chờ anh ấy khiến mọi người đều chẳng hiểu ra làm sao, bây giờ lại nói, khả năng lôi kéo người khác nhập bọn cũng rất giỏi, lại càng khiến cho người ta hoang mang. Xuyên Thần rốt cuộc kéo theo ai nhập bọn? Diệp đội cậu không nói thẳng ra được sao? Đối với việc Lưu Xuyên trở về, phản ứng lớn nhất đương nhiên là đội tuyển Hoa Hạ. Bởi vậy vào ngày đội tuyển Long Ngâm xác nhận thăng hạng, các thành viên Hoa Hạ vừa thi đấu xong đã bị rất nhiều phóng viên bao vây. Một nữ phóng viên hướng micro về phía Lương Hải Tân nói, Lương đội, Xuyên đội mang theo đội tuyển Long Ngâm mạnh mẽ trở về, với tư cách đội trưởng đương nhiệm của Hoa Hạ, đối với việc cựu đội trưởng rời Hoa Hạ lại lập đội mới, cậu thấy thế nào? Lương Hải Tân bình tĩnh cười nói, Xuyên đội vẫn luôn là người đội trưởng mà tôi kính phục, anh ấy lập đội mới trở về đương nhiên tôi rất hoan nghênh. Phóng viên nói, vậy nếu về sau giao thủ cùng Long Ngâm trên sân đấu, liệu trong lòng mọi người có thoải mái hay không? Dù gì anh ta cũng là cựu đội trưởng của Hoa Hạ, rất nhiều người ở Hoa Hạ đều là một tay anh ta dạy dỗ, các fan của đội tuyển Hoa Hạ chắc cũng sẽ không dễ chịu trong lòng. Lương Hải Tân quay đầu nhìn về phía đội phó Tạ Quang Nghị, Tạ Quang Nghị nhận micro, bình tĩnh nói, Xuyên đội mang theo một đội ngũ mới toanh quay về, không trở lại Hoa Hạ, trong lòng mọi người không dễ chịu là chuyện đương nhiên. Nhưng dù sao nếu như anh ấy đã lựa chọn con đường này, tôi hy vọng mọi người có thể giữ lý trí, tôn trọng lựa chọn của anh ấy. Như Tiểu Lương đã nói, dù thế nào đi nữa anh ấy vẫn là cựu đội trưởng của Hoa Hạ, là người chúng tôi nể phục nhất. Lời này Tạ Quang Nghị nói tràn ngập khí phách, dường như giúp giảm bớt áp lực cho Lưu Xuyên, fan Hoa Hạ dù có ý kiến cũng sẽ không nhiều lời. Thời điểm Xuyên Thần rời đi không thiếu fan Hoa Hạ rơi nước mắt, hôm nay hắn trở lại, tuy không về Hoa Hạ, nhưng ít nhất hắn vẫn còn ở nơi đây, vẫn còn ở Liên minh. Theo như lời Tạ đội phó, hắn mãi mãi là đội trưởng tốt nhất của Hoa Hạ, mọi người chắc chắn sẽ tôn trọng lựa chọn của hắn. Đương nhiên cũng sẽ có những fan biến thành anti mắng Lưu Xuyên, nhưng chiều hướng dư luận phần lớn vẫn nghiêng về ủng hộ Lưu Xuyên. Dù sao Lưu Xuyên cũng là lão làng trong Liên minh, quan hệ tốt với rất nhiều người, lại được Hoa Hạ và đội trưởng các đội tuyển hoan nghênh. Vài lời châm chọc cười nhạo kia rất nhanh đã bị vùi dập trong tiếng hoan hô cổ vũ. Hoan nghênh trở về, hải nạp Bách Xuyên của chúng ta. Sau khi các thành viên của đội tuyển Long Ngâm về Trường Sa, nghỉ ngơi một ngày liền bắt tay vào sửa sang lại ký túc xá chuẩn bị cho buổi kiểm tra sắp tới của Liên minh. Vì thoạt nhìn chỗ ở hiện tại rất có không khí của một đội tuyển, Lam Vị Nhiên đi in vài lá cờ hình đội huy Long Ngâm treo trên tường. Mọi người đều khen Tứ Lam trang trí phòng đạt tiêu chuẩn, theo lời anh bắt đầu bài trí lại, các phòng càng giống ký túc của một đội tuyển hơn. Bước vào cửa liền cảm giác được sự ấm áp. Ngô Trạch Văn vốn muốn đề nghị Lưu Xuyên đi thuê hẳn một tầng của tòa nhà văn phòng, nhanh chóng trang hoàng thành phòng huấn luyện, nhưng Lưu Xuyên lại cười nói, không cần vội, đợi thanh tra xong rồi tính. Ngô Trạch Văn không hiểu lắm, chẳng phải bọn họ nên tạo ấn tượng tốt với đoàn thanh tra của Liên Minh sao? Nhưng trong lòng Lưu Xuyên lại có ý đồ khác, sờ cầm cười y như một con hồ ly giảo hoạt. Cuối cùng, khi đoàn thanh tra Liên Minh tới tổng bộ của đội tuyển Long Ngâm, một đám người giật nảy mình, tuy ký túc xá bố trí rất ấm áp. Trên tường dán đội huy của đội tuyển cùng logo của game Võ Lâm, cảm giác giống như trở lại thời trẻ, nhưng mà sao phòng huấn luyện lại thế này? Kê hai cái bàn dài trong phòng khách lại với nhau là thành phòng huấn luyện, thế này cũng quá keo kiệt còn gì. Năm nào chủ tịch Lý Hán Tông cũng sẽ tự mình tới các đội tuyển mới thẩm tra, Lưu Xuyên đi cạnh bên ông, cười tủm tỉm nói, chủ tịch, ngài xem, đội tuyển chúng tôi không có tiền, phòng huấn luyện chỉ có thể tạm bợ thế này thôi. Lý Hán Tông nhìn hai hàng máy tính thật sự xót xa. Bọn họ vừa mới tham quan đội tuyển Thương Lan về đây, điều kiện bên đó tốt hơn nhiều, bản thân vốn là đội tuyển chuyên nghiệp, lão Miêu dám mang cả đội chuyển ngang cũng bởi vì duy trì được tài trợ từ thương gia. Ký túc xá của đội tuyển Thương Lan là chung cư cao cấp, phòng huấn luyện ở tầng trên, rộng mở sáng sủa cả một tầng, đi vào khiến người ta cũng thấy sung sướng. Long Ngâm bên này thì ngược lại, kê hai cái bàn dài lại rồi đặt một dãy máy tính lên, gọi là phòng huấn luyện, trông chẳng khác gì một quán nét chui, đáng thương như thế. Nhìn đã khiến người ta đau lòng. Lý Hán Tông dạo qua một vòng trong phòng, vỗ vai đại đệ tử nói, các cậu vất vả rồi, chuyện phòng huấn luyện các cậu không cần lo, Liên Minh sẽ tài trợ một khoản chi phí. Lưu Xuyên nói, có thể cho nhiều một chút không? Bọn tôi nghèo lắm, Lý Hán Tông nói, tôi sẽ cố gắng giúp các cậu xin thêm. Lưu Xuyên cười nói, cảm ơn chủ tịch, Ngô Trạch Văn, cuối cùng cậu cũng hiểu ý đồ của Lưu Xuyên, đây là cố ý giả vờ nghèo khổ trước mặt chủ tịch. Tạo sự đồng cảm để xin thêm một ít kinh phí tài trợ chứ gì. Lưu Xuyên thật sự rất giảo hoạt. Đối với đội ngũ mới, Liên Minh đều có kế hoạch giúp đỡ về tài chính. Lý Hán Tông sau khi xem xét xong tổng bộ của đội tuyển Long Ngâm, cảm thấy Long Ngâm quá nghèo, thật đáng thương, vì thế khi về Liên Minh liền thuyết phục ban lãnh đạo, tăng gấp hai lần kinh phí tài trợ đội mới. Lưu Xuyên khoái trá nhận khoản tiền này, sau đó lại đi cùng đoàn thanh tra tới sân thi đấu. Những năm gần đây, hạng mục thi đấu điện tử phát triển nhanh chóng. Rất nhiều thành phố lớn đều có trường đấu, ở trường xa đương nhiên cũng có sân đấu cho các giải cấp trường. Nhưng trước đây nơi này không có đội tuyển của Liên Minh, vì thế phần lớn thời gian sân thi đấu đều trống không, cùng lắm chỉ dùng để tổ chức mấy cuộc thi linh tinh trong thành phố mà thôi. Còn nếu nói đến loại hình thi đấu như giải T, D, A hay giải toàn quốc, phải vài năm mới đến lượt đăng cai tổ chức. Đoàn thẩm tra của Liên Minh cũng tới trao đổi với Hiệp hội eSports địa phương, phía bên này rất vui vẻ đồng ý tu sửa sân thi đấu. Cũng đưa nơi này thành sân nhà cho các vòng đấu loại giải chuyên nghiệp của đội tuyển Long Ngâm, việc này hoàn toàn chẳng có bất lợi gì với phía họ cả. Chỉ cần có sân nhà, các đội mạnh trong Liên Minh chuyên nghiệp nếu giao thủ với Long Ngâm đều sẽ đấu ở đây, Thất Tinh Thảo, Lạc Hoa Từ, Đồng Tước, Thịnh Đường, nhiều đội mạnh như thế, nhiều tuyển thủ ngôi sao như thế, vé vào cửa, rồi thì tài trợ sẽ nườm nượp của tới, còn lo nghĩ gì nữa. Chuyện này đối với mọi người chính là đôi bên cùng có lợi. Hai bên sau khi thảo luận xong thống nhất phương án cải tạo trường đấu, dựa theo tiêu chuẩn của Liên Minh Võ Lâm, sức chứa của sân đấu ít nhất phải hơn 10.000. Trên vũ đài phải có phòng cách âm chính quy, phía trước cũng phải trang bị ghế chuyên dụng cho bình luận viên, sau hậu trường bắt buộc phải có phòng nghỉ cho tuyển thủ, sảnh chờ của cánh báo chí VV, việc bố trí này sẽ mất kha khá thời gian, may mà mùa giải thứ 13 tháng 3 năm sau mới khai mạc, hiện tại vẫn kịp tu sửa. Đoàn thanh tra ở lại trường xa 3 ngày. Lưu Xuyên và Chủ tịch Lý gặp rất nhiều người của Hiệp hội eSports, sắp xếp ổn thỏa về mọi mặt, ra sức chuẩn bị tốt chào đón mùa giải thứ 13. Trước đây Lưu Xuyên chọn thành phố này làm tổng bộ của đội tuyển Long Ngâm, quan trọng nhất chính là vì nơi này không có đội tuyển nào của Liên Minh chuyên nghiệp đóng quân. Long Ngâm bọn họ chỉ cần đăng ký tạm trú ở thành phố này là liền có thể ngồi hưởng ưu thế thiên thời địa lợi nhân hòa. Rất nhiều thương gia tài trợ thi đấu điện tử sẽ lựa chọn tài trợ cho đội tuyển ở địa phương mình. Quả nhiên. Sau khi tin tức đội tuyển Long Ngâm lên chuyên nghiệp lan ra, trong 3 ngày ngắn ngủi Lưu Xuyên liền nhận được rất nhiều lời mời hợp tác từ các nhà tài trợ. Việc chọn lựa nhà tài trợ cũng phải thận trọng, nếu không chất lượng sản phẩm quảng cáo bán ra không tốt chính là bôi nhọ thanh danh của đội tuyển. Lưu Xuyên sau khi trở về liền gọi Từ Sách tới bàn bạc một chút, dù sao Từ Sách cũng là người làm ăn, hiểu biết về trường xa hơn Lưu Xuyên. Sau khi Từ Sách xem qua tài liệu của các nhà tài trợ, sai nhân viên hỗ trợ kiểm tra chi tiết lịch sử làm ăn của các thương gia, quyết đoán loại bỏ các nhà tài trợ có danh tiếng không tốt lắm, cuối cùng chọn ra ba công ty có quy mô khá lớn, hẹn gặp bàn chuyện hợp tác. Lưu Xuyên và Từ Sách cùng đi đàm phán, có một công ty chi rất nhiều tiền, nhưng lại yêu cầu đội tuyển Long Ngâm kèm tên. Đội tuyển kèm tên nói cách khác là muốn khi đi thi đấu phải kèm theo tên nhà tài trợ, thậm chí đồng phục cũng phải in logo nhà tài trợ, yêu cầu này bị Lưu Xuyên quyết đoán từ chối. Lưu Xuyên cười nói, đừng thấy hiện tại chúng tôi chỉ là một đội mới, về sau Long Ngâm chúng tôi sẽ giành về chức vô địch, tôi không muốn tùy tiện kèm theo tên thương gia, chuyện này bàn bạc sau. Dù đối phương giàu có nhiều tiền nhưng Lưu Xuyên cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, thấy đội mới liền muốn bắt nạt, sao có thể khiến bọn họ toại nguyện được. Đợi sau này đội tuyển Long Ngâm giành được thành tích cao còn sợ không tìm được nhà tài trợ tốt hay sao? Sau khi Lưu Xuyên và Từ Sách đàm phán xong, cuối cùng chọn nhà tài trợ là một công ty sản xuất Notebook chơi game, hơn nữa còn đồng ý lộ mặt quay quảng cáo. Còn về phần cho ai đi, Lưu Xuyên nghĩ một lúc cuối cùng quyết định cử Lâm Đồng, tuyển thủ nữ trong liên minh vốn không nhiều, để Lâm Đồng ra mặt cũng có thể giúp đội tuyển tạo thiện cảm với người khác. Hôm đó hai người cùng đi quay quảng cáo. Mấy người của Long Ngâm cũng rảnh rỗi chạy tới xem, stylist hóa trang cho hai người họ còn kèm theo cả quần áo. Lưu Xuyên vốn đẹp trai, được stylist trang điểm thêm một chút, trong từng cử chỉ đều toát ra khí chất ngôi sao. Lâm Đồng cũng được trang điểm nhẹ nhàng, hình tượng chuyên nghiệp thu hút ánh nhìn người xem. Ý tưởng quảng cáo là muốn hai người dùng Notebook chơi võ lâm đấu lôi đài, góc máy từ bên cạnh sẽ chụp được chi tiết ngón tay, bàn phím, màn hình máy tính. Chiến đấu lôi đài kịch liệt lại thêm âm nhạc nhiệt huyết. Lưu Xuyên và Lâm Đồng đánh mấy trận trên đấu trường, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím hoa lệ tựa như đang khiêu vũ trên phím đàn. Lưu Xuyên và Lâm Đồng diễn rất nhập vai, hiệu ứng ảnh chụp quảng cáo rất đẹp, nhà tài trợ vô cùng hài lòng. Sau đó Lưu Xuyên và Lâm Đồng lại cùng nhau quay chụp thêm một vài poster tuyên truyền, Lưu Xuyên lên mạng ảnh càng thêm chuyên nghiệp, Lâm Đồng cũng thoải mái không hề thẹn thùng, thợ chụp ảnh không nhịn được mà khen hai người có tố chất ngôi sao. Quá trình quay chụp rất thuận lợi. Nhà tài trợ rất hào phóng tặng cho đội tuyển Long Ngâm 10 chiếc Notebook chơi game, mỗi người một cái, đến cả phụ trách quản lý như Giang Tuyết cũng có phần khiến cô rất hưng phấn. Mọi người cầm Notebook mới tinh khoái trá trở về đội tuyển, chờ đợi bọn họ là một bàn đồ ăn ngon thơm ngào ngạt mà dì Tôn đã nấu xong xuôi, một ngày như vậy vừa phong phú vừa hạnh phúc. Đêm xuống, Lưu Xuyên tới phòng Ngô Trạch Văn, đem toàn bộ kinh phí tài trợ hôm nay nhận được giao hết cho quản gia. Ngô Trạch Văn cẩn thận tính toán kinh phí còn dư trước đó, trong máy tính của cậu có vài file Excel ghi chép lại thu chi của đội tuyển, nhập số liệu vào liền hiện ra kết quả. Trong tay có khoảng gần 10 triệu, sang năm chắc sẽ đủ dùng. Lưu Xuyên cười nói, ngày mai đi xem văn phòng ở tòa nhà đối diện, dù sao cũng nên trang hoàng lại phòng huấn luyện. Ngô Trạch Văn gật đầu nói, phải rồi, còn cả đồng phục đội nữa, phải làm một bộ cộc tay, thêm một áo gió đề phòng trời lạnh. Hôm nay tôi có xem bản thiết kế của Tứ Lam. Đồng phục đội màu trắng, có logo rồng xanh của Long Ngâm trông rất đẹp. Lưu Xuyên nói, được, mấy chuyện đồng phục cứ giao cho Tứ Lam là yên tâm. Dứt lời liền xoay người nằm xuống giường Ngô Trạch Văn. Ngô Trạch Văn thấy hắn dạng hết tay chân ra thành hình chữ đại, trông rất thoải mái, không nhịn được đi qua nói, cả ngày lo chụp quảng cáo mệt lắm đúng không? Lưu Xuyên oán giận nói, đúng vậy, mệt chết đi được, eo mỏi lưng đau, đây là lần đầu tiên tôi đi quay quảng cáo, cũng hết cách, nhà tài trợ muốn tôi đích thân ra mặt. Vì đội tuyển tôi cũng đành phải bán thân. Ngô Trạch Văn trừng mắt nhìn hắn, nói linh tinh. Lưu Xuyên cười tủm tỉm ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Trạch Văn từ phía sau, gác cầm lên vai cậu nói, tình yêu đừng giận, không nói linh tinh, tôi chỉ thuộc về em, bao nhiêu tiền cũng không bán. Lỗ tai Ngô Trạch Văn đỏ lừ, thực sự không biết phải làm sao với cái tên mặt dày này, hận không thể vớ lấy iPad bên cạnh đánh cho một trận. Nhưng thấy khuôn mặt đầy mệt mỏi của hắn lại không nỡ xuống tay. Đành sờ sờ tóc của Lưu Xuyên nhẹ giọng nói, mệt thì đi tắm rồi ngủ sớm một chút đi. Lưu Xuyên ôm cứng cậu không chịu đi, Ngô Trạch Văn nghi hoặc nói, chẳng phải kêu mệt sao? Đi ngủ mau, tên nào đó vẫn không chịu đi, Ngô Trạch Văn đành phải quay đầu lại, tai đỏ lên nhẹ nhàng hôn hắn một chút, hôn chút ngủ ngon rồi, vừa lòng chưa? Không hài lòng, Lưu Xuyên cười rồi hôn lại, đem lưỡi luồn vào trong miệng Ngô Trạch Văn, ôn nhu hôn lên, đợi sau khi gần gũi đủ, hắn mới buông Ngô Trạch Văn ra. Thỏa mãn về phòng ngủ một giấc, Ngô Trạch Văn sờ lên miệng mình, bất đắc dĩ nghĩ, nếu lột da mặt Lưu Xuyên xuống chắc đủ để xây tường thành rồi. Sao có thể mặc dày như thế chứ hả? Hôm sau, Lưu Xuyên, Từ Sách và Lam Vị Nhiên đi tới tòa nhà văn phòng đối diện thuê toàn bộ tầng trệt dưới tầng 9, sau đó tới công ty thiết kế bàn bạc, tiếp theo lại tới nhà may đặt may đồng phục cho mọi người. Công tác chuẩn bị bận rộn mất cả tuần, cuối cùng cũng đâu vào đấy. Vài ngày sau đồng phục may xong được gửi tới tổng bộ của đội tuyển, Lưu Xuyên phát áo cho mọi người, cả đội liền đi thay đồng phục. Bạn trai Hùng Dịch của Lâm Đồng vừa lúc chạy tới tham quan, rất nhiệt tình làm chân chụp ảnh, chụp cho mọi người một tấm ảnh chung. 10 người cùng mặc đồng phục đội tuyển Long Ngâm đứng cạnh nhau, áo đồng phục màu trắng cùng với đội huy hình rồng màu băng lam, chỉnh tề ngay ngắn, nhìn qua vô cùng bắt mắt, toàn bộ đội tuyển mang đến cho người ta cảm giác phấn chấn tinh thần, ngập tràn hy vọng. Khả năng thiết kế quần áo của Tứ Lam chuyên nghiệp không hề thua kém nhà thiết kế trang phục có học hành bài bản Luân Thần. Lưu Xuyên nhìn bộ dạng chỉnh tề của các đội viên trong bộ đồng phục, hài lòng mỉm cười. Mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng rất tốt, đội tuyển Long Ngâm mang diện mạo hoàn toàn mới nghênh chiến mùa giải thứ 13. Nháy mắt đã tới tháng 12, thành viên đội tuyển Long Ngâm trừ đội trưởng thường xuyên phải ra ngoài bàn chuyện hợp tác, những người khác vẫn huấn luyện như bình thường. Tần Dạ và Lam Vị Nhiên phụ trách giám sát, tuy rằng bọn họ đã thăng hạng từ giải toàn quốc, nhưng đội tuyển vẫn còn rất nhiều khuyết điểm. Đương nhiên cần phải tận dụng thời gian trước khi tới mùa giải thứ 13 để điều chỉnh kết hợp. Mùa giải thứ 13 tới, Tần Dạ sẽ trở về đánh đoàn chiến, năng lực đấu đơn của Từ Sách rất thích hợp phát huy khi đấu lôi đài, vì thế trong khoảng thời gian này, Tần Dạ gọi Lâm Đồng, Từ Sách và Trạch Văn cùng tới ngày nào cũng tê ca. Còn Lý Tưởng, Tiểu Dư và Thiếu Khuynh có khuyết điểm về phối hợp đoàn đội đều được Lam Vị Nhiên đích thân hướng dẫn chỉ đạo. Vì muốn bọn Từ Sách nhanh chóng quen với các loại đấu pháp và combo của những lưu phái lớn, Tần Dạ mang hơn 20 cái clon của Lưu Xuyên ra ngày nào cũng đổi lưu phái để cho bọn họ ăn hành, ba người bị hành hạ cho phát khóc. Buổi tối khi Lưu Xuyên trở về cũng sẽ tham gia huấn luyện, dùng đủ các loại clon để ngược đãi mấy người mới này. Còn Lam Vị Nhiên cũng đăng nhập lại tài khoản phụ chơi tiêu dao của mình để dùng các loại trận pháp tra tấn Thiếu Khuynh, Tiểu Dư và Lý Tưởng đến chết đi sống lại. Kiểu huấn luyện nhịp độ nhanh này cũng kích phát ý chí thi đấu mạnh mẽ của những người mới, trước đây sau khi ăn cơm tối mọi người sẽ về phòng nghỉ ngơi, nhưng hiện tại những người mới sau bữa cơm đều tự giác ngồi trước máy tính, luyện tập tới khuya mới về phòng ngủ. Điều này khiến cho Lưu Xuyên rất vui mừng, khả năng phối hợp đánh của đội tuyển Long Ngâm cao hơn trước rất nhiều, nguyên nhân chính là sau khi thua Thương Lan. Mọi người liền hiểu được bản thân mình so với tuyển thủ chuyên nghiệp thua kém đến thế nào. Thi đấu trước giờ đều thuận buồm xuôi gió khiến cho thần kinh tuyển thủ bị mài mòn, nhưng lần thất bại trước Thương Lan đã khiến những người mới tỉnh táo lại. Vì đã trải qua thất bại, biết mùi vị khi thua khó nuốt đến thế nào, vì thế bọn họ càng liều mạng hơn, không dám chủ quan dù chỉ một chút. Trong khi đội tuyển Long Ngâm đang cấp tốc huấn luyện hàng ngày, mùa giải thứ 12 của giải đấu võ lâm chuyên nghiệp cũng đi tới hồi gây cấn, danh sách 8 đội mạnh nhất cũng đã được xác định, từ hạng nhất đến hạng 8 lần lượt là Đồng Tước, Tuyết Lan, Thất Tinh Thảo, Lạc Hoa Từ, Hoa Hạ, Thịnh Đường, Quốc Sắc, Phong Hỏa. Mỗi khi có trận đấu nào diễn ra Lưu Xuyên liền tụ họp mọi người cùng nhau xem trực tiếp, tiện thể phân tích và giảng giải cách đánh và điểm đặc sắc của tuyển thủ chuyên nghiệp trong các đội tuyển bởi vì những đội tuyển này chính là những đối thủ mạnh nhất của bọn họ, khi bắt đầu mùa giải thứ 13. Trước khi tiến vào liên minh đương nhiên cả bọn cũng nên hiểu rõ đối thủ của mình. 8 đội được phân đấu loại chọn 4. Hạng nhất Đồng Tước vs hạng 8 Phong Hỏa, hạng nhì Tuyết Lan vs hạng 7 Quốc Sắc, hai trận đấu này khá thoải mái bình thường, hiển nhiên là bởi vì thực lực các đội vẫn có chênh lệch. Trong các đội mạnh thì Quốc Sắc và Phong Hỏa khá mờ nhạt, không bất ngờ khi bị Đồng Tước và Tuyết Lan đào thải, nhưng các trận đấu từ hạng 3 tới hạng 6 lại vô cùng kịch liệt và kích thích, Lạc Hoa Từ vs Hoa Hạ, Thất Tinh Thảo vs Thịnh Đường. Thực lực các đội ngang nhau, đánh gần 2 tiếng đồng hồ mới phân thắng bại. Tỷ số cuối cùng cũng sát nút chênh nhau 2 điểm. Kết quả là Thất Tinh Thảo và Hoa Hạ vào danh sách 4 đội mạnh nhất, Lạc Hoa Từ và Thịnh Đường tiếc núi nóc cao. Giữa tháng 12, danh sách 4 đội mạnh nhất mùa giải thứ 12 được xác nhận Đồng Tước, Tuyết Lan, Thất Tinh Thảo và Hoa Hạ. Ở mùa giải trước đội tuyển Tuyết Lan giành giải 3, mùa giải này lại càng lợi hại hơn. Sau khi điều chỉnh đội hình, thành tích của Thất Tinh Thảo cũng vững vàng tăng trở lại. Lương Hải Tân của Hoa Hạ dưới sự cổ vũ của Lưu Xuyên cũng dần trở thành một đội trưởng ổn trọng, tổ hợp Thiệu Lộc của Đồng Tước luôn biểu hiện xuất sắc trong mỗi trận đấu. 4 đội cạnh tranh còn kịch liệt hơn, cuối cùng Tuyết Lan giành quán quân, Thất Tinh Thảo á quân, Hoa Hạ giải 3. Mỗi năm quán quân đều sẽ thay đổi, đây cũng là chuyện thường thấy trong thi đấu. Đội tuyển Tuyết Lan cuộc khởi minh chứng cho cái nhìn độc đáo của vị đội trưởng trẻ tuổi Phương Chi Diên, hắn kéo Dương Kiếm tới Tuyết Lan chính là lựa chọn chính xác nhất. Rất nhiều người nói chính Phương Chi Diên đã làm mới lại Dương Kiếm, trên thực tế, cũng chính Dương Kiếm đã khiến thực lực của đội tuyển Tuyết Lan đột nhiên tăng mạnh. Tại lễ trao giải mùa thứ 12, khi Phương Chi Diên tiếp nhận cờ quán quân từ tay chủ tịch, đều chỉ mỉm cười, tác phong nhanh nhẹn, ngược lại Dương Kiếm bên cạnh mắt đỏ hoe tưởng như sắp khóc, đây là lần thứ hai cậu giành vô địch, vậy mà cảm xúc lại không hề giống nhau. Trước đây làm đội trưởng Trường An, cậu từng dẫn dắt đội đoạt vô địch một lần, khi ấy chẳng biết trời cao đất rộng, tự cho rằng chính bản thân mình vô địch rồi thì là giỏi nhất, ở lễ trao giải kiêu ngạo cầm cờ lệnh lên ném xuống khán đài, nhưng hôm nay cậu lại cảm giác cờ quán quân này vô cùng quan trọng. Sau khi gia nhập Tuyết Lan, làm đội phó có thể thấy rõ được sự khó khăn của đồng đội, sự vất vả của đội trưởng, đoạt quán quân khó khăn biết bao nhiêu. Nhiều đội mạnh như thế, mỗi lần thi đấu đều gian nan, giống như diễn xiết đi trên dây, không cẩn thận trượt chân liền đầu rơi máu chảy. Dù giành được hạng nhất thì chứng minh được cái gì đây? Chứng minh đội tuyển Tuyết Lan là mạnh nhất hay sao? Không, ngay đến cả Phương Chi Diên cũng không dám nói như thế. Đoạt giải nhất, trừ thực lực bản thân ra, đôi khi còn cần thêm chút may mắn. Nhớ tới bộ dạng tự cao tự đại khi giành hạng nhất của mình năm ấy, Dương Kiếm liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Năm đó trong lễ trao giải, có lẽ các tiền bối đều đang chê cười tên Dương Kiếm kiêu ngạo này. Vì thế, dù có vô địch cũng không nhận được sự tán dương từ các đội mạnh, khi ấy Dương Kiếm thực sự rất ngu ngốc. Phương Chi Diên cảm nhận được suy nghĩ của Dương Kiếm, khẽ cười cười, cầm lấy tay cậu cùng giơ cao lá cờ hạng nhất. Vào thời khắc này, giải quán quân thuộc về Tuyết Lan. Dương Kiếm cảm nhận được sự an tâm trong cái nắm tay siết chặt của đội trưởng, bỗng nhiên nghẹn ngào không nói nên lời. Đội trưởng và đội phó cùng giơ cao cờ lệnh, lại có đồng đội ở bên, như vậy mới ấm áp, mới có sự trung thành từ đoàn đội. Mà chính mình năm đó, Tần Dạ vắng mặt trong lễ trao giải, cậu cũng chẳng thèm hỏi thăm lấy một tiếng. Giữa ánh đèn flash vây quanh, Phương Chi Diên mỉm cười cầm micro nói, mùa giải thứ 12 có thể giành hạng nhất, đối với đội tuyển Tuyết Lan mà nói đây là thành quả lớn nhất của chúng tôi. Sau mùa giải này chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng, nhưng dù kết quả thế nào, chỉ cần không thẹn với lương tâm, mỗi trận đều đánh thật tốt là đã đủ rồi. Đúng vậy, chỉ cần không thẹn với lương tâm, mỗi trận đều đánh thật tốt là đã đủ rồi. Phát ngôn của Phương Chi Diên cũng đặt dấu chấm hết viên mãn cho mùa giải thứ 12. Tối hôm đó sau khi trở về khách sạn, Dương Kiếm lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lưu Xuyên, anh, em được hạng nhất đó. Lưu Xuyên cười nhắn lại, biết rồi, lại muốn anh thưởng kẹo hả? Lần này muốn ăn chocolate hay là muốn ăn kẹo sữa? Dương Kiếm, bị Lưu Xuyên hỏi một câu khiến Dương Kiếm vô cùng buồn bực, lần trước đạt được giải MVP lớn như thế liền nhắn cho Lưu Xuyên cũng nhắn lại y hệt thế này, giống như coi cậu là thằng nhóc vậy, ai thèm xin kẹo của anh. Làm ơn đừng có lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại quá khứ đen tối cậu chạy theo Lưu Xuyên xin kẹo hồi bé được không hả? Cậu thực sự nghiêm túc muốn báo kết quả cơ mà. Dương Kiếm buồn bực gãi đầu, tiếp tục nhắn lại, ý em là, Tuyết Lan đoạt giải nhất, dựa theo quy tắc đội quán quân đánh với đội mới, có thể tại trận khai mạc mùa giải thứ 13 Tuyết Lan bọn em sẽ giao thủ với Long Ngâm đó. Lưu Xuyên bình tĩnh nói, biết rồi, anh đây sẽ không hạ thủ lưu tình với cậu đâu, cậu cứ chờ anh đến hành chết nha. Dương Kiếm, tại sao cứ mỗi lần nói chuyện với tên này càng nói sẽ càng bực mình như thế? Đúng lúc này, Phương Chi Diên tắm xong đi ra, Dương Kiếm giật mình làm rơi luôn điện thoại xuống đất. Phương Chi Diên đi tới nhặt điện thoại lên đưa cho Dương Kiếm nói, may mà có thảm không thì hỏng rồi. Cậu đang làm gì mà xuất thần như vậy? Dương Kiếm sờ sờ mũi, khụ, tôi đang nhắn tin. Phương Chi Diên mỉm cười nói, với ai thế? Anh cậu à, Dương Kiếm gật đầu, đúng rồi. Phương Chi Diên nói, cậu báo cho anh ta vì Tuyết Lan vô địch nên khai mạc mùa giải thứ 13 sẽ có khả năng đấu với bọn họ sao? Dương Kiếm vội nói, không có nha. Nói xong lại thấy ánh mắt mỉm cười của Phương Chi Diên, mặt Dương Kiếm liền đỏ lên. Mẹ nó! Mấy câu này chẳng phải có ý bảo anh tôi thuộc đội tuyển Long Ngâm hay sao? Phương Chi Diên thật sự quá âm hiểm, vậy mà lại bẫy cậu như thế. Việc này lộ ra thật sự khiến Dương Kiếm hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Phương Chi Diên cười cười, quay đầu lấy kính mắt đeo lên. Thực ra hắn cận cũng không nặng, nghe nói chỉ khoảng 3 độ, bình thường khi thi đấu đều đeo lens, nhưng tối đến tắm rửa xong lười đeo thì sẽ dùng kính mắt. Dương Kiếm ở cùng với Phương Chi Diên, vì thế thường xuyên thấy bộ dạng đeo kính của hắn. Người con trai này sau khi đeo kính lại càng thêm bí ẩn. Dương Kiếm có cảm giác Phương Chi Diên và đội trưởng Diệp Thần Hy của Lạc Hoa Tự có điểm giống nhau, chẳng qua Diệp đội còn thần bí khó lường hơn, giống như tia sáng chiếu xuống bóng hắt, không ai hiểu rõ được. Phương Chi Diên thì ấm áp hơn một chút, khi cười lên khiến người ta có cảm giác rất thân thiện. Dương Kiếm nhìn ánh mắt hắn, xấu hổ quay đầu ra chỗ khác nói, khụ, anh, sao anh biết được? Phương Chi Diên cười nói, tôi đoán thôi. Mỗi lần nhắc tới Xuyên Thần, biểu tình của cậu lại gượng gạo. Ngày ấy đội tuyển Long Ngâm lên chuyên nghiệp, tôi thấy cậu rất vui, Lúc phóng viên phỏng vấn còn suýt nói hớ, tôi nghe nói, mẹ của Lưu Xuyên hình như là người có tiếng trong thương trường, họ Dương đúng không nhỉ? Dương Kiếm xấu hổ đến mức cả cổ cũng đỏ, thấy cũng chẳng giấu được đành nói thẳng, mẹ của anh ấy là bác tôi, Lưu Xuyên là anh họ tôi, dứt lời quay đầu mạnh miệng nói, anh đừng có mà nói cho ai đấy. Phương Chi Duyên mỉm cười nói, yên tâm, tôi sẽ không nói lộ ra đâu. Thấy bộ dạng đỏ mặt tía tai của Dương Kiếm, Phương Chi Duyên chỉ cảm thấy tên nhóc này rất đáng yêu, không ngờ lại là em họ của Xuyên Thần, thực sự khiến người ta bất ngờ. Nhưng Phương Chi Duyên càng thêm nghi hoặc hơn ở điểm cậu ngốc như thế mà anh cậu cũng để mặt sao hả Dương Tiểu Kiếm. Lưu Xuyên sau khi cất di động liền mỉm cười nói với mọi người trong đội tuyển Long Ngâm, quán quân mùa giải thứ 12 là Tuyết Lan, hạng 2 là Thất Tinh Thảo, hạng 3 là Hoa Hạ. Dựa theo truyền thống của Liên Minh, khi mùa giải thứ 13 khai mạc, chúng ta và Thương Lan sẽ cùng bốc thăm đánh một trận với đội mạnh, Tuyết Lan, Thất Tinh Thảo hay Hoa Hạ, bốc được ai đều phải xem vận may của tôi thế nào. Mọi người tỏ vẻ, đối với vận may của đội trưởng thật sự không thể tin tưởng được. Tần Dạ nhíu mày nói, có thể bảo Lý Tưởng bốc thăm không? Lưu Xuyên nói, không được. Lam Vị Nhiên lười biếng thò thò cánh tay nói, cậu tay đen như thế đi bốc thăm có khi bốc trúng Hoa Hạ, trận đầu tiên đã phải đánh với ông chủ cũ rồi. Lưu Xuyên nói, đừng có gỡ mồm. Tôi thực sự không muốn trận đầu đã gặp Hoa Hạ. Tần Dạ liếc nhìn hai người nói, thôi kệ đi, dù bốc phải ai cũng đều khó đánh cả. Mọi người sau đó liền trầm mặc. Không sai, dù bốc phải ai đều khó đánh, dù sao thì trình độ đội mạnh trong liên minh cũng chẳng phải trò đùa. Lưu Xuyên mỉm cười nói, đừng lo lắng, dù sao bình thường đấu vòng loại cũng có lượt đi lượt về, thế nào cũng phải đấu với mấy đội tuyển kia, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nghe Lưu Xuyên nói vậy lúc này mọi người mới thả lỏng một chút. Thông thường trong vòng bảng sẽ phải đấu với từng đội một, hai trận thay đổi sân nhà sân khách, bọn họ cũng không cần lo vội. Đến thời điểm nhiều đối thủ như thế căn bản lo lắng cũng bằng thừa. Theo như lời Phương Chi Duyên, dù kết quả thế nào, miễn là mỗi trận đều thi đấu cho tốt, không thẹn với chính mình là đủ rồi. Mùa giải thứ 12 kết thúc, các đội tuyển lớn đều có vài ngày nghỉ. Phía liên minh cuối cùng cũng thông báo thông tin đăng ký của đội. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.